Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5160, Vô Biên Huyết Kiếp, chương 5164, Vô Biên Huyết Kiếp, Huyết Kiếp, vui mừng đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, Đại Đạo Hóa Thân nói, lần này, ngươi lập công lớn, về phần khen thưởng, ta đã sớm cho ngươi, mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ biết đại đạo ý tứ. Cái gọi là, vô công bất thụ lộc. Cái kia hỗn độn xích, không phải tùy tiện liền có thể cho không? Trước đó, đại đạo hóa thân chỉ là đem hỗn độn thước cấp cho Chu Hoành Vũ mà thôi. Hỗn độn xích quyền sở hữu, vẫn là đại đạo hóa thân, cũng không về Chu Hoành Vũ sở hữu. Bất quá bây giờ nha, hết thảy đương nhiên khác biệt. Lần này, Chu Hoành Vũ thành công tiêu trừ đại đạo tai họa ngầm. Dựa theo công lao, Chu Hoành Vũ liền có thể chính thức tiếp trưởng hỗn độn xích. Cũng chỉ có như thế đại công, mới có thể có đến cái này hỗn độn xích. Đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, đại đạo hóa thân lặng lẽ biến mất thân hình. Quang quác, đại đạo vừa mới biến mất thân hình. Kiếm đạo quán bên trong liền vang lên một trận tiếng ồn ào. Sở hữu học viên, nhao nhao tỉnh lại, tất cả mọi người. Đều top 5 top 3 xoay người. Một vừa cười nói, một bên rời đi kiếm đạo quán. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, vừa mới lão sư tuyên bố tan học, mọi người chính quay người rời đi đây. Về phần trong lúc này sự tình, bọn họ hoàn toàn không có có bất kỳ ấn tượng nào. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chưa từng đứng ra, Huyễn Long cũng không có đứng ra gây sự. Thậm chí liên quan tới mấy người này ký ức, đều đã bị thủ tiêu. Tại mọi người trong đầu, trên cái thế giới này, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có mấy người này. Huyễn Long địa vị, bị Hòa Tước thay thế. Huyễn Long ghế, cũng bị những người khác dự bị đi lên. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ vị trí, nhưng Thủy Chung không thay đổi. Từ đầu tới cuối duy trì tại chính giữa. Khoảng cách đại đạo hóa thân gần nhất vị trí bên trên. Tuy nhiên mỗi giới học viên đều bài xuất 9 người đứng đầu. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có bài danh thứ 5 mới là thụ nhất đại đạo yêu thích cùng xem trọng. Chỗ lấy xếp tại 5, vừa đến là vì nhường hắn giấu tài. Thứ 2 là khoảng cách đại đạo gần nhất, thuận tiện nhất chiếu cố. Thứ 3, đại đạo hóa thân càng là ưa thích. Càng là muốn an bài tại bên cạnh mình. Ngay tại mí mắt từ phía dưới. Ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn đến. Cái này mới là tốt nhất an bài. Ai sẽ thích đem mình chán ghét người. An bài gần như vậy đâu. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ đứng dậy. Quay người hướng kiếm đạo quán bên ngoài đi tới. Vừa đi ra khỏi kiếm đạo quán. Chu Hoành Vũ liền thấy được Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đi ra, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, lập tức bước chân, hướng bên này đi tới. Chu Hoành Vũ nhưng lại không cùng bọn hắn tiếp xúc, xoay người, hướng bên cạnh đi tới. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tái nhợt sắc mặt, Bạch Lang Vương 6 người không dám tới gần. Không phải bọn họ nhát gan, mà chính là Chu Hoành Vũ toàn thân tán phát uy thế. Để bọn hắn sợ hãi. Để bọn hắn trong nháy mắt liền bỏ đi đến gần suy nghĩ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ bước chân, đi lên truyền tống tế đàn, về tới khu ký túc xá. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ bước vào túc xá đồng thời, một đạo huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, nhường Chu Hoành Vũ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính đứng lặng ở phòng khách bên trong. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là cái kia Huyền Sách. Huyền Sách đưa tay ra nói, lấy ra đi, ta hỗn độn kính, không phải ngươi xứng có. Trong lúc nói chuyện, từng đạo mênh mông uy áp, từ Huyền Sách trên thân khuếch tán ra tới. To lớn uy áp phía dưới, thẳng đem Chu Hoành Vũ ép tới đứng không thẳng thân thể. Quanh thân xương cốt, càng là kẽo kẹt kêu vang. Mặc dù nói, Huyền Sách cảnh giới đã cùng Chu Hoành Vũ kéo đến cùng một mức độ phía trên. Thế nhưng là, giống nhau cảnh giới phía dưới, mỗi cái tu sĩ có khả năng bộc phát ra thực lực lại là sai lệch quá nhiều. Tuyệt đối không nên coi là cùng một cảnh giới tu sĩ, thực lực liền sẽ không sai biệt lắm. Trên thực tế, chênh lệch có thể là một trời một vực. Lấy Huyền Sách làm thí dụ. Huyền Sách là cổ thánh bên trong đại biểu nhân vật, là hỗn độn chi hải đệ nhất cao thủ. Sớm tại hỗn độn chi hải vừa mới bắt đầu ngưng tụ lúc, hắn cũng đã tồn tại. Đã biết đến sở hữu tu sĩ, đều là hắn hậu bối. Không có bất kỳ người nào sinh ở Huyền Sách trước đó. Về phần Huyền Sách cụ thể số tuổi, thì không người có thể biết. Bởi vậy, cho dù thân ở giống nhau cảnh giới, thế nhưng là Chu Hoành Vũ thực lực so với Huyền Sách chênh lệch thật quá xa. Đừng nói đối kháng chính diện, thậm chí ngay cả đứng thẳng thân thể đều thành một loại hy vọng xa vời. Kẽo kẹt, thanh thúy sách tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ có thể cảm giác được rõ ràng. Huyền Thiên Pháp Thân quanh thân xương cốt đã sinh ra rất nhiều vết nứt. Nếu như lại tiếp tục đối kháng tiếp lời nói, quanh người hắn xương cốt đều sẽ vỡ ra. Rất hiển nhiên, Huyền Sách cũng là muốn thông qua loại thủ đoạn này, nhường Chu Hoành Vũ mở mang kiến thức một chút hắn uy năng. Hắn chính là muốn thông qua loại thủ đoạn này, nhường Chu Hoành Vũ biết trưởng ấu. Tôn ti, Chu Hoành Vũ không chút nào đối kháng năng lực đều không có. Phốc phốc, rốt cục, áp lực kinh khủng dưới, Chu Hoành Vũ một ngụm máu tươi đoạt miệng phun tới, chỉ bằng mượn uy áp, Huyền Sách liền bị thương nặng Chu Hoành Vũ. Toàn bộ quá trình bên trong, Huyền Sách thậm chí ngay cả một đầu ngón tay út cũng không có động qua. Đối mặt như thế khuất nhục, Chu Hoành Vũ hai mắt dần dần tinh đỏ lên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ phẫn nộ biểu lộ, Huyền Sách nhất thời nở nụ cười. Cười vô cùng thoải mái, cười vô cùng đắc ý. Ngoan ngoãn đem hỗn độn kính trả lại cho ta, ta sẽ còn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Bằng không mà nói, ta cái này làm sư huynh sẽ thường xuyên tới đi dạo một vòng. Lần này vẫn chỉ là tự mình tìm ngươi, lần tiếp theo ta nhưng là sẽ trước mặt mọi người thật tốt quản giáo ngươi tận sạch sẽ. Ta cái này làm sư huynh ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngoặc kép, đối mặt với Huyền Sách uy hiếp, Chu Hoành Vũ không khỏi thảm nở nụ cười. Chu Hoành Vũ một thế này, đem mặt mặt đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cho dù biết rõ núi có hổ, hắn cũng sẽ khuynh hướng hổ sơn hành. Bất luận kẻ nào, đều bị muốn khi dễ hắn. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Huyền Sách cũng không hiểu rõ Chu Hoành Vũ. Lại hoặc là nói, hắn luôn luôn phách lối bá đạo đã quen. Làm hỗn độn chi hải đệ nhất cao thủ, đã có quá lâu, không có người mạo phạm qua hắn. Run rẩy thân thể, Chu Hoành Vũ còng lưng eo, tay phải run rẩy duỗi ra, ngón trỏ vung khẽ ở giữa. Lấy ngón tay dẫn động chính mình phun ra máu tươi, ở giữa không trung vẽ lên trận phù. Nhìn thấy một màn này, Huyền Sách chẳng những không có xuất thủ đánh gãy, ngược lại ha ha phá lên cười. Đừng nói sư huynh không cho ngươi cơ hội, chấm ngoặc kép, ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi ba chiêu, ngươi có thể buông tay công kích, nhìn xem có thể hay không phá mất sư huynh phòng ngự. Ngoặc kép. Nghe Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ đau thương cười một tiếng, động tác trong tay lại không ngừng chút nào. Tại Chu Hoành Vũ dẫn động phía dưới, một đạo huyết long từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Đầu kia huyết long đuổi theo Chu Hoành Vũ ngón tay, trong hư không xuyên qua. Vũ động, rốt cục, Chu Hoành Vũ đau thương ngẩng đầu lên, nhìn xem Huyền Sách nói: "Sư huynh, người đại khái thuận lợi đã quen, quá lâu không có gặp phải ngăn trở. Hôm nay, làm sư đệ, liền thay thầy phó cho ngươi nhớ lâu. Trong thiên hạ này, có người thì không thể trêu. Một khi chọc hắn, ngươi sẽ hối hận không kịp." Ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ vung mạnh lên tay. Đầu kia huyết long, đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, đằng không mà lên, chui vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, Huyền gia chấp trưởng giáo hóa chi đạo nhiều năm, dưới trướng tốt xấu lẫn lộn, tất có vi phạm pháp lệnh, đạo đức bại hoại hạng người, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên dẫn đến tuyệt đối hủ hóa. Bởi vậy, căn cứ có tội đề cử, Huyền gia tất có đáng chém chi nhân. Ngoặc kép, nay, chấm ngoặc kép, ta thiết kế vô biên huyết kiếp. Ngoặc kép, Huyền gia con cháu, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, đều gặp phải kiếp nạn. Độ kiếp người, phàm là oán linh quấn thân, nghiệp lực sâu nặng người, đều là sẽ ở vô biên huyết kiếp phía dưới, hóa làm dòng máu. Ngoặc kép, ầm ầm, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, đại đạo lập tức sinh ra cảm ứng. Hỗn độn chi hải kịch liệt chấn động ở giữa, vô tận uy áp hướng Chu Hoành Vũ vị trí áp đi qua. Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, tế ra hỗn độn kính, nghênh hướng cái kia đạo uy áp. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, cái kia đạo uy áp trong nháy mắt bắn ra tại hỗn độn kính phía trên. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt thần quang sáng sủa, liếc ngang nhìn Huyền Sách một cái nói, hoan nghênh sư huynh, tùy thời đến chỉ giáo. Vô luận địa phương nào, vô luận trường hợp nào, sư đệ đều hoan nghênh cực kỳ. Ngoặc kép, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, hết chương.